Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, mưu tính. Tăng thêm cầu đề cử, cất giữ, thế nhưng, người trốn khỏi, không phải sao? Catherine thanh âm trở nên bén nhọn, còn không biết dùng phương pháp gì. Cứu Beatrice, người có biết hay không? Nàng đối ta mà nói trọng yếu bao nhiêu? Xem ra, vị này, nữ phu, cũng không thể hoàn toàn trưởng khống hắc ảnh. Làm đến thời gian thực giám sát, Saoru trong lòng bỗng nhiên buông lỏng, trên mặt lại triển lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Đây cũng không phải là trước ngươi cố gắng mưu sát lý do. Còn muốn giá họa cho ta. Đồng thời, tối hôm qua lại phát động một lần tập kích. Ta có khả năng coi là đây là đối ta. Đối đằng sau ta thế lực tuyên chiến. Không nên nhìn ta là cái người cô đơn. Ta sau lưng cũng là có người. Liệp ma nhân thế gia xuất thân Saoru bản thân cảm giác tốt đẹp nghĩ đến. Tối hôm qua tập kích. Chính là ta hôm nay tìm nguyên nhân của ngươi. Catherine nhìn chằm chằm Saoru. Ngươi từ nơi nào tìm tới Gola mẫu văn? Phải biết, người ngu thường thường sẽ tham giấu hạ không thứ thuộc về hắn. Bởi vậy mang đến tai họa. Quả nhiên là cái này. Saoru trong lòng thở dài. Molly cái kia nhỏ đồ ngốc. Quả nhiên vừa trở về liền mật báo. Dù cho chỉ là vô tâm, cũng đầy đủ hại chết người. Lại nói, cũng chưa hẳn là vô tâm. Đó là ta gia tộc truyền cho ta. Có vấn đề gì? Saoru dĩ nhiên sẽ không thừa nhận cống thoát nước hết thảy. Nói thẳng lấy, gia tộc của ngươi. Catherine trên mặt hiện ra một tia hồ nghi. Đúng thế, ngươi có thể đi cha. Bodley gia tộc, phụng dưỡng quang minh nữ thần siêu phàm thế gia. Saoru biểu hiện được hết sức đã tính trước. Trên thực tế, nếu như Catherine thật bỏ ra thời gian dài cùng tinh lực xuống, liền sẽ phát hiện mặc dù hoàn toàn chính xác có như thế cái Bodley gia tộc, nhưng đã suy bại đến cực hạn. Thế hệ này càng là chỉ có chút ít mấy người mà thôi. Ta sẽ đi điều tra. Nếu như chứng minh hết thảy là thật, ta sẽ vì chuyện tối ngày hôm qua biểu thị áy náy. Catherine hướng về phía Saoru nháy nháy mắt, kinh người mị lực, khiến cho Saoru đều có chút nhìn mà trợn tròn mắt. Đây cũng không phải là bình thường mỹ lệ, mà là liên quan đến siêu phàm phương diện tinh thần hấp dẫn. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn càng thêm cảnh giác, mặt ngoài lại phát hiện ra một điểm tiêu chuẩn chư ca tướng cảm tạ son. Phương diện này chỉ cần đi theo hắn học là được rồi. Không được, nhất định phải lập tức động thủ. Đưa mắt nhìn Catherine rời đi. Saoru vẻ mặt lập tức âm trầm xuống. Hôm nay lần này gặp mặt, kết quả coi như không tệ. Ít nhất, hắn thu được rất nhiều tình báo. Cũng dùng nửa thật nửa giả tin tức tạm thời lừa gạt ở Catherine. Nhưng nữ nhân này chắc chắn sẽ không đến đây dừng tay. Nếu liền thể sắt lâm đều coi là Beatrice không chết, ta đây là có thể trực tiếp kêu gọi quan phương, đả kích tà ác. Saoru thở dài một hơi, liền là còn một điều. Beatrice trên thân, có cái gì Catherine nhất định phải có được đồ vật sao? Hoặc là giết nàng, đối Catherine có chỗ tốt gì? Saoru nhìn cách đó không xa người đi đường, hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, hắn sớm đã hoàn thành việc học, chậm nhất cuối tháng 7 liền bị đuổi ra trường học, không có gì chương trình học liên lụy, chờ một lát dưới về sau, trực tiếp đi vật lộn xã, là ngươi, ngành tiếp là Angelia, bày biện ra rõ ràng kinh ngạc, ta tới tìm các ngươi xã trưởng, đã hẹn, Saoru mặc không thay đổi nói, ta biết, xã trưởng đã nói với ta. Xin mời đi theo ta. Angelia ở phía trước dẫn đường, đồng thời hạ giọng, hôm qua ngươi đến cùng dùng biện pháp gì thuyết phục xã trưởng? Hôm nay vật lộn đã hủy bỏ, tư nhân cơ mật. Sauer khóe miệng hơi câu lên một tia đường cong, nghĩ không ra cái này Donan hiệu suất vẫn còn rất cao. Tại Bắc Kích xã tầng 2, có một cái Donan tư nhân văn phòng. Địa phương không lớn, trang trí đến cũng rất có phong cách. Ở trên vách tường treo một cái mi lộc đầu tiêu bản. Donan ngồi tại sau bàn công tác, tay đáp lấy cái cằm, tựa hồ đang suy tư điều gì nan đề. Nhìn thấy tiến đến hai người, cười cười, hoan nghênh ngươi, Sauru, Angelia, ngươi có thể trước đi ra ngoài một chút sao? Angelia rõ ràng có chút muốn lưu lại, nhưng ở Donan tầm mắt nhìn chăm chú phía dưới, gương mặt hơi đỏ lên, lui ra ngoài. Vị này nữ huấn luyện viên, tựa hồ ưa thích Donan cái này xã trưởng a. Này rất bình thường, dù sao Donan dáng dấp không tệ, lại có năng lực. Sauru yên lặng nhìn một màn này, trong lòng có suy đoán. Ba, gỗ lim cửa phòng kín kẽ đóng kỹ. Donan đứng dậy, cầm lấy bên trên màu bạc để ấm. Muốn tới một ly cà phê sao? Tạ ơn. Sauru tiếp nhận cái chén, nhấp khẩu hương thuần bên trong mang theo điểm đắng chát mùi vị cà phê. Chúng ta cần phải thật tốt trò chuyện chút, liên quan tới siêu phàm, liên quan tới ngươi lão sư. Đây là bọn hắn đêm qua ước định nội dung, nếu như ngươi là muốn theo lão sư ta cái kia lấy được trợ giúp. Rất xin lỗi, Donald làm cái thương mà không giúp được gì thủ thế. Ta hiện tại cũng liên lạc không được hắn. Đêm qua tập kích chúng ta người, ta đã xác định thân phận, nhưng mấu chốt là tiếp xuống làm thế nào? Sauru để cà phê xuống chén. Ta có thể là liên bang tuân theo luật pháp công dân, không thể làm vi phạm luật pháp sự tình. St. George's Đại học có thể là quang minh nữ thần giáo hội giúp đỡ. Bối cảnh thâm hậu, Sauru không tin bọn hắn không trấn áp được một hai cái đê giai siêu phàm giả. Một khi chính mình đi tìm thù, động tĩnh quá lớn, chọc xảy ra điều gì nhiễu loạn, cuối cùng sẽ chỉ là xong thua tràng diện. Cái này dĩ nhiên, chúng ta cũng đều là học sinh đâu. Mặc dù trong bụng yên lặng oán thầm, Donan vẫn là phụ họa nói, ta tối hôm qua suy nghĩ một đêm, đơn bằng lực lượng của chúng ta, không có cách nào đối phó hai cái siêu phàm giả. Nhất định phải tìm kiếm ngoại viện. Ngươi có phương diện này con đường sao? Ta có lẽ có khả năng hướng trong nhà cầu viện, nhưng bọn hắn cách quá xa. Sauru lại đem gia tộc khiêng ra tới dọa người, ra vẻ mình là có bối cảnh, đồng thời giấu giếm rơi xuống chính mình sớm đã cầu viện. Rốt nói không chừng nhanh đến thành phố Nier tình báo. Đây là hắn trước sau như một thói quen, muốn cho mình lưu một lá bài tẩy. Gia tộc, Botley gia tộc sao? Donan gõ gõ đầu, tựa hồ đang nhớ lại cái gì, chợt hóa thành một sợi cười khổ. Ngươi nói là, chúng ta không biết kẻ tập kích sẽ không tiếp tục, cho nên, nhất định phải nhanh chóng phản kích. Ta có một số nhân mạch, có thể liên hệ với trường học cao tầng. Nếu như hết thảy thuận lợi, tại lúc chiều, liền sẽ có tin tức tốt. Cái kia thật sự là quá tốt. Sauru không có chính mình báo án. Còn có một nguyên nhân ở bên trong, liền là nói không rõ ràng. Chẳng lẽ muốn hắn đi cùng cảnh sát nói, một cái nào đó nữ sĩ thao túng cái bóng, ý đồ mưu sát chính mình. Chỉ sợ lập tức liền sẽ được đưa đi làm tinh thần xem xét. Nhưng có Donan con đường lại không đồng dạng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn về phía Donan, mạo muội hỏi một câu, đây là vì cái gì? Ta luôn cảm thấy ngươi quá mạnh tâm, xem ra kẻ tập kích mục tiêu đại khái suất là ngươi. Donan cười cười, nhấp khẩu cà phê, đến mức trợ giúp ngươi nguyên nhân ta đã nói rồi, ta muốn trở thành siêu phàm giả. Mà cơ hội như vậy cũng không nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.